Bây giờ trời có sập thì cũng không ngăn cản được. Cởi ra hết, cởi hết, Nguyên à, cởi ra, ừ, anh cởi cho em. Trong cái ánh sáng lờ mờ của đêm khuya, trong phòng vang lên những âm thanh nhu mì của cô, tiếng thở gấp, cả hai rơi vào khoái lạc, một lần rồi một lần liên tiếp mạnh mẽ hắn xâm nhập vào người cô. Chặt chẽ và thoải mái, làm cô vừa đau vừa thoải mái, không thể cự tuyệt mà bấu víu vào người hắn, triền miên dục vọng của cả hai dâng lên, một đêm thật sự không thể quên được, hắn mạnh mẽ, cô nhu mì thướt tha, tình yêu càng sâu đậm hơn bao giờ hết, cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, hắn ôm cô từ phía sau lưng, chúi đầu vào cổ cô thì thầm, anh là chồng em, là người yêu em nhất. Không được để mắt đến người đàn ông nào khác, nếu không anh sẽ phạt, ngoài anh ra tất cả đàn ông trên đời này là cẩu. Nghe thấy chưa, cách chương.